Chương 18, Đế hoàng hệ thống mới nhiệm vụ. Nhưng quỷ kỵ vương công kích còn xa chưa kết thúc, tại mãnh liệt hắc sát hình bóng chung, quỷ dị yêu đao cấp tốc nhảy lên, mấy cái hình cung kiếm khí dường như trong nháy mắt xuất hiện, liên tục công kích ở Yến Thanh rơi xuống địa phương, trong nháy mắt đào ra một cái hố sâu to lớn, gào thét trùng kích không ngừng vang lên, khắp bầu trời đều là bị đao khí phụt ra bay ra cắt đá thổ mục. Đại địa bị xé nước phảng phất là bay xuống hoa tuyết, tiên vụ tràn ngập, gần dựa vào một bả quỷ chẳng thần, quỷ kỵ vương mạnh mẽ lực phá hoại bày ra không thể nghi ngờ. Ở tứ tán bay vụt đao khí phía sau, quỷ kỵ vương rõ ràng trung hàn quang bạo xạ, đồng nhiên hai tay nắm chặt cái chuôi này vũ khí quỷ dị, bày kín toàn thân quỷ ảnh trong nháy mắt tập trung ở tay trung võ khí trên, quỷ chạm thần miệng lớn tham lam hấp thu âm hồn, hát sắc cùng hát sắc hòa làm một thể, cuốn quanh ở cùng nhau. Quỷ dị sản sinh hòa hài giao dung, tản mát ra chấn động khiến người sợ hãi sát khí. Cẩn thận là kiếm chiêu Ngô Tâm Giải lớn tiếng nhắc nhở Yến Thanh. Ở một tiếng rẽ giải vang lên đồng thời, quỷ trảm thần phảng phất dường như lưu tinh giống nhau lướt đi tới, mang theo mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên bổ về phía vẫn còn ở trong hầm Yến Thanh. Mọi người nhân chứng điều này khiến người ta kinh ngạc đến ngây người một màn, Hắc Vân dường như bị hút vào trong kiếm, kể cả vũ khí cùng nhau trùng điệp đánh xuống. Thiên phảng phất để cho hắn sử dụng. Thời gian ngừng lại, trong nháy mắt cũng như vĩnh hằng. Hết thể chung quanh đều giống như đông lại ở thời không chung giống nhau. Đây cũng là vô song kỳ quỷ trảm thần kiếm chiêu vô số hắc vân nuốt táp tới Yến Thanh. Khí thế cường đại cũng không thể làm cho lạnh lùng nữ hài có một tia cải biến. Chỉ thấy Yến Thanh chân vừa bước, thân thể nhỏ bé phía sau. Song quyền vì trưởng, lòng bàn tay nước chảy chậm rãi làm có quy tắc biến hóa. Một cái thái cực ở Yến Thanh bàn tay xuất hiện, quyền thượng song ngư sống lại vậy lưu động. Một loại không cách nào ngôn ngữ mềm nhẹ lập tức vuốt lên cuồng bạo hắc quang, quỷ ảnh bị ôn thuận khống chế ở bàn tay. Uống Yến Thanh dậm chân, đẩy đi hư không. Quỷ ảnh nhất thời tiêu tan thành mây khói. Tinh tựa NG, ngươi rất thú vị nha. Quỷ kỵ vương thấy mình kinh khủng nhất chiêu, bị hời hợt hóa giải cũng không giận, hắn cười, chí mạng tiến công lúc này mới bắt đầu. Quỷ kỵ vương vung lên quỷ chẳng thần, đang chuẩn bị tiến công, nhưng vào lúc này quỷ kỵ vương quỷ trảm thần trung bộ đột nhiên xuất hiện một bả trường kích, đem quỷ kỵ vương chiêu số ngạnh sinh sinh cách cản lại. Kích phong toát ra kim sắc khối không khí triệt tiêu quỷ kỵ vương trên yêu đao răng đầy hát sắc sắc khí, mặc dù quỷ kỵ vương cái này cuồng phách tư thế uy nếu phong ba, nhưng là ở nơi này đem trường kích đón đỡ dưới, dĩ nhiên không động được chút nào, bị ngạnh sinh sinh đích định ở không trung. Người rốt cục xuất thủ. Bản vương còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị làm cái rụt đầu ố quy đâu. Quỷ kỵ vương giọng nói thâm độc, hận không thể đem triệu thần chém thành muôn mảnh. Hư bản vương chỉ là đang suy tư làm như thế nào để cho ngươi chết mà thôi. Triệu thần câu dẫn ra cười nhạt. Chỉ có triệu thần biết, hắn căn bản không phải đang suy tư giết thế nào chết quỷ kỵ vương. Vừa rồi hắn là bởi vì bị đế hoàng hệ thống tiếng nhắc nhở hấp dẫn mịch có không có xuất thủ. Choan xin chú ý nặng đại biến cố phát sinh, xin chú ý. Nặng đại biến cố phát sinh. Quỷ kỵ vương đang ở thôn vệ đại lương vương triều ngũ hoàng tử Triệu Xanh. Triệu Xanh thân là đại lương vương triều ngũ hoàng tử trên người hưởng có rất nhiều đại lương vương triều số mệnh. Nếu như bị quỷ khí vương thôn vệ, đại lương vương triều số mệnh có thể sẽ vì vậy chịu đến cự đại tổn thương. Mặt khác quỷ kỵ vương có thể đi qua thôn vệ Triệu Xanh, đạt được đại lương vương triều bí truyền hoàng tộc huyết mạch, thậm chí nhờ vào đó mở ra đại lương hoàng thất tiên thiên hoàng tộc huyết mạch. Thực lực gia tăng thật lớn, chẳng những có khả năng khôi phục toàn lực, còn cực nhỏ khả năng phát sinh dị biến, thành tiêu hóa tinh nhất diệt. Xét thấy tình huống như vậy đế hoàng hệ thống mở ra nhiệm vụ, chém giết Triệu Xanh. Mời điện hạ ở quỷ kỵ vương hoàn toàn thôn vệ Triệu Xanh trước chém giết Triệu Xanh, tránh khỏi đại lương vương triều hoàng tộc huyết mạch bị cắn ướt, tránh khỏi đại lương vương triều số mệnh tiêu giảm. Cơ thường, thu được Triệu Xanh trên người đại lương vương triều số mệnh, tự thân số mệnh gia tăng thật lớn. Điểm công lao cân nhắc cùng long khí điểm số gia tăng thật lớn, mặt khác thưởng cho một lần bồ đề ngộ đạo cơ hội, điện hạ có thể đi qua này hoàn thiện hoặc là sáng lập công pháp. Thất bại nghiêm phạt, đại lương vương triều số mệnh đại đại tiêu giảm. Lương hoàng đối với ngài ấn tượng NG giảm mạnh, đại lương vương triều con dân cùng triều thần đối với ngươi ấn tượng NG giảm mạnh, thậm chí có khả năng cướp đoạt vương vị của ngươi cùng quyền kế thừa. Quỷ kỵ vương dẫn dắt quỷ kỵ thần tướng xâm lấn đại lương vương triều. Chọc cho người người oán trách, vô số đại lương vương triều con dân vì vậy tử vong. Quỷ kỵ vương trên người sở hữu đại lương vương triều vô số con dân tử vong trước oán hận hình thành vô biên nghiệp lực, quả thật đại lương vương triều thù địch. Hiện tại quỷ kỵ vương gần thôn phệ Triệu Xanh, cướp đoạt Đại Lương Vương Triều số mệnh, tổn hại Đại Lương Vương Triều quốc vận. Thân là Đại Lương Vương Triều Hoàng Thái Tử, Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương ngài, vì Đại Lương Vương Triều quyền lợi, phải trảm sát quỷ kỵ vương. Mở ra nhiệm vụ, trảm sát quỷ kỵ vương, mời điện hạ ở quỷ kỵ vương thôn phệ Triệu Xanh trước, trảm sát quỷ kỵ vương, vì Đại Lương Vương Triều trừ hại. Cơ thường, càng thêm thu được Đại Lương Vương Triều con dân chống đỡ, tự thân số mệnh gia tăng thật lớn, điểm công lao cân nhắc cùng long khí điểm số nhanh chóng tăng vọt. Mặt khác thưởng cho một lần bồ đề ngộ đạo cơ hội, điện hạ có thể đi qua này hoàn thiện hoặc là sáng lập công pháp. Thất bại nghiêm phạt, Đại Lương Vương Triều con dân đối với ngài lòng tin giảm mạnh, tín ngưỡng cùng công hân khởi nguồn đại tổn hao nhiều tổn thương. Đế hoàng hệ thống mạnh mẽ khấu trừ nhục thân cùng tinh lực một cảnh giới, làm nghiêm phạt. Nghe thế hai cái nhiệm vụ, Triệu Thần sắc mặt đại biến, cho nên mới không có lo lắng trợ giúp Yến Thanh. Muốn giết bản vương, ngươi trước đi chết đi uống. Quỷ kỵ vương gầm lên một tiếng, đem sở có pháp lực tế khởi, quỷ trảm hướng về bầu trời ném đi, hắc quang nguyện chuyển. Âm hồn tụ tán chớp mắt yêu đao liền tạo thành một cái khí thế đằng đằng ác long. Quỷ kỵ vương hai tay bấm tay niệm thần chú, đã kinh quyết ý muốn ăn Triệu Thần, bổ sung nguyên khí của mình. Lục đạo luân hồi, ác long thôn thần quỷ trảm thần. Giết ác long mở cái miệng rộng liền gào thét muốn đem Triệu Thần nuốt xuống. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.